Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, Thượng Quan Vô Địch, thân thể gầy gò cái kia Huyền Tôn hừ lạnh một tiếng, nói, chúng ta vì Đông Dương mà đến, không có quan hệ gì với ngươi, nha, các ngươi là muốn uống trà ôn chuyện, vẫn là làm sao nhỏ, vì Phong Lâm Tử quán 50 vạn thần tinh. Câu trả lời của bọn hắn rất thẳng thắn. 50 vạn thần tinh cũng đáng được bọn hắn làm như vậy. Dù sao một cái bình thường huyền tôn chân linh đạo quả cũng bất quá là mười mấy vạn. Bình thường huyền tôn tiền thưởng cũng chính là mười mấy vạn đi lên. 50 vạn thần tinh cũng không thấp. Huống chi Đông Dương vẫn chỉ là động thần cảnh. Cái này nhưng so sánh giết một cái huyền tôn muốn đơn giản nhiều lắm. Đối huyền tôn tới nói. Cái này 50 vạn thần tinh liền cùng tặng không? Không cần thì phí. Thượng Quan Vô Địch hừ lạnh nói. Các ngươi chỉ sợ chọn sai đối tượng. Muốn động hắn, trước hết qua ta một cửa này. Nghe vậy, hai cái này huyền tôn thần sắc cùng nhau trầm xuống. Bọn hắn là huyền tôn. Thượng Quan Vô Địch là chân thần đỉnh phong. Nhưng vấn đề là Thiên Cơ thập nhị tử bên trong mỗi người đều không phải là loại lương thiện. Càng quan trọng hơn là đều có hùng hậu bối cảnh. Cứ việc cái này Vô Địch công tử là gần nhất một năm mới dương danh. Thậm chí đều không rõ ràng bối cảnh của hắn là cái gì. Nhưng hắn có thể sinh sinh để Thiên Cơ thập nhất tử biến thành Thiên Cơ thập nhị tử. Đó chính là đạt được trước đó Thiên Cơ thập nhất tử công nhận của tất cả mọi người. Cái này cũng không vẻn vẹn là thực lực có thể làm được. Nhất định phải còn muốn có không kém hơn Thiên Cơ thập nhất tử bối cảnh hùng hậu mới được. Cho nên nói, Thiên Cơ thập nhị tử bên trong mỗi người, đều là bình thường người không muốn trêu chọc đối tượng. Cho dù mình là huyền tôn, người có ý tứ gì? Không có ý gì, Đông Dương là bằng hữu của ta. Động đến hắn chính là đụng đến ta. Người cho rằng bằng ngươi liền có thể ngăn cản hai chúng ta. Thượng Quan Vô Địch mạnh hơn. Cũng chỉ là chân thần đỉnh phong. Hắn có thể đỡ một cái huyền tôn cũng không tệ rồi. Vậy còn dư lại một cái huyền tôn vẫn như cũ có thể tùy tiện giết Đông Dương. Sau đó rút đi. Không cần cùng Thượng Quan Vô Địch liều sống liều chết. Phòng ngừa đem sự tình làm lớn chuyện. Thượng Quan Vô Địch cười lạnh. Đang lúc trở tay. Trong lòng bàn tay liền có thêm một khỏa hỏa hồng sắc viên châu. Tản ra không kém hơn huyền tôn khí tức. Chính là huyền tôn chân linh đạo quả. Thấy cảnh này, không nhưng này hai cái huyền tôn sắc mặt biến hóa. Chung quanh tất cả mọi người thần sắc khẽ biến. Bất kể nói thế nào, dẫn bạo huyền tôn chân linh đạo quả. Bản thân liền là một loại cường đại ngăn địch thủ đoạn. Cũng là có thể quét ngang chân thần cảnh. Để huyền tôn đều muốn nhượng bộ lui binh thủ đoạn. Mộ Dung Chỉ Vũ đồng dạng thần sắc khẽ biến. Hắn phi thường rõ ràng dẫn bạo huyền tôn chân linh đạo quả là hậu quả gì. Kia là có thể ngăn cản cường địch. Nhưng vấn đề là trường hợp này không thích hợp. Nếu không, chẳng phải là muốn tác động đến Đông Dương. Như vậy sao được? Thượng Quan Vô Địch ngạo nghễ nói. Không nên xem thường ta. Đối phó huyền tôn, ta có là thủ đoạn. Dù sao huyền tôn cấp bậc chân linh đạo quả, ta có rất nhiều. Ngươi dám dẫn bạo sao? Đến lúc đó, ngươi tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Ha ha, các ngươi quá coi thường ta. Ta dám dẫn bạo, liền có tuyệt đối năng lực tự bảo vệ mình. Béo huyền tôn cười ha ha, coi như ngươi có thể tự vệ. Nhưng Đông Dương đâu? Nghe vậy, Thượng Quan Vô Địch lông mày quả nhiên nhíu một cái. Thật sự là hắn là quên cái này gốc dạ. Dẫn bạo huyền tôn chân linh đạo quả. Kia sinh ra lực lượng thế nhưng là không phân địch ta. Mình có năng lực tự vệ. Nhưng bây giờ Đông Dương không được. Nếu không cũng sẽ không có hiện tại những chuyện này. Nhưng rất nhanh, Thượng Quan Vô Địch liền hừ nhẹ nói. Huyền tôn chân linh đạo quả không thể dùng không quan hệ. Bản công tử còn có bảo bối. Tiếng nói rơi. Hắn liền đem trong tay chân linh đạo quả thu vào. Lập tức xuất ra một cây dù. Nhìn như chính là một thanh phổ thông ô giấy dầu. Sau đó quay đầu nói với Mộ Dung Chỉ Vũ. Tiếp lấy. Hắn thật đúng là đem thanh này ô giấy dầu ném cho Mộ Dung Chỉ Vũ. Mộ Dung Chỉ Vũ mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là đưa tay đón lấy. Nói, có ý tứ gì? Người yên tâm, ta là sẽ không hại các ngươi. Đây cũng không phải là một thanh phổ thông dù, mà là một kiện đặc thù phòng hộ pháp khí. Người mở ra dù, liền có thể đem các ngươi toàn bộ bảo hộ ở trong đó. Lại đối Đông Dương sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Còn có thể ngạnh kháng Huyền Tôn công kích. Ngũ tinh Huyền Tôn trở xuống công kích đều vô dụng. Nghe vậy, mọi người chung quanh đều là hơi biến sắc. Pháp khí như vậy, cũng không hiếm lạ. Chỉ cần có tiền liền có thể mua được. Thượng quan vô địch có thể cầm ra được. Chỉ có thể nói rõ hắn có tiền. Nhưng vấn đề là, hiện tại xuất hiện như vậy một kiện pháp khí. Há không nói đúng là hiện tại ai nghĩ có ý đồ với Đông Dương. Đều chính là tốn công vô ích. Mộ Dung Chỉ Vũ lại có chút hoài nghi. Nhưng hắn vẫn là quyết định mở ra thanh này ô giấy dầu. Bởi vì hắn hiện tại cũng không có lựa chọn tốt hơn. Hai cái Huyền Tôn phía trước. Còn có chung quanh nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Mình đã có chút khó mà cam đoan Đông Dương tuyệt đối an toàn. Hiện tại chỉ có thể lựa chọn tin tưởng cái này thượng quan vô địch một lần. Nhưng lại tại Mộ Dung Chỉ Vũ chuẩn bị mở ra dù thời điểm. Kia một béo một gầy hai cái Huyền Tôn liền ngang nhiên xuất thủ. Một đỏ một lam hai đạo lưu quang cấp tốc mà ra. Đúng là băng hỏa chi đạo. Cũng trong nháy mắt hóa thành hai đầu trăm trượng cự long. Một cái thẳng đến thượng quan vô địch. Một cái thẳng đến Mộ Dung Chỉ Vũ. Mộ Dung Chỉ Vũ hừ lạnh một tiếng. Đang muốn xuất thủ thời khắc. Thượng quan vô địch lại hét lớn một tiếng. Ta đến ngăn cản bọn hắn. Người bảo vệ tốt Đông Dương là được. Tiếng nói rơi. Thượng quan vô địch trong tay liền có thêm một thanh trường kiếm. Trong nháy mắt kích phát ra trăm trượng kiếm mang. Mãnh liệt quét ngang mà ra. Trong chốc lát, trăm trượng kiếm mang liền rơi vào Hồng Long trên thân. Tiếng oanh minh bên trong. Kiếm mang trực tiếp đem Hồng Long tê liệt. Lại thế như trẻ tre chảm trên người Lam Long. Lại là một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh. Lam Long cũng ứng thanh tán loạn. Một kích này, trực tiếp chấn kinh toàn trường. Cái này có chút kỳ hoa vô địch công tử. Vậy mà thật sự có không kém hơn nhất tinh Huyền Tôn lực lượng cường đại. Giờ khắc này, liệt liệt trong tiếng gió thượng quan vô địch, là như thế hơn người. Hăng hái, trong mắt mọi người cũng biến thành cao lớn. Rất có nhất đại thiên kiêu chi phong phạm. Nhưng rất nhanh, đám người liền phát hiện không thích hợp. Ánh mắt mọi người đều rơi vào thượng quan vô địch trong tay thanh kiếm kia bên trên. Đồng thời lập tức minh bạch trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Thượng quan vô địch một kích kia. Là cường thế đánh tan hai cái Huyền Tôn công kích. Nhưng này không phải hắn thực lực bản thân. Mà là thanh kiếm kia công lao. Huyền Tôn cấp bậc đạo binh. Minh bạch sự tình thật muốn. Thượng quan vô địch kia cao lớn dáng người. Trong mắt mọi người lại biến thấp. Nhưng thượng quan vô địch lại giống như không biết. Ngạo nghễ nói. Thiên hạ chi lớn. Ngoài ta còn ai? Nghe vậy. Mộ Dung Chỉ Vũ không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Lập tức chống ra ô giấy dầu. Ngay sau đó, liền xuất hiện một đạo lồng ánh sáng bảy màu. Đem toàn bộ đỉnh núi đô hộ ở trong đó. Giống như một đạo cầu vồng ở trên đỉnh núi dâng lên. Thật đúng là rêu rao. Mộ Dung Chỉ Vũ ngầm cười khổ một tiếng. Cũng không đến không nói cái này thủ hộ pháp khí thật là có chút kỳ lạ. Vậy mà một chút cũng không có ảnh hưởng đến Đông Dương. Càng không có trở ngại tràn ra nhân giả khí cơ. Người có muốn hay không tiến đến tránh tránh. Nghe vậy, thượng quan vô địch thần sắc vui mừng. Quay đầu nói với Mộ Dung Chỉ Vũ. Ta có thể chứ? Mộ Dung Chỉ Vũ cười nhạt nói. Chúng ta mặc dù vốn không quen biết. Nhưng ta tin tưởng ngươi hẳn là sẽ không hại chúng ta. Như hắn tỉnh dậy, nhất định cũng sẽ làm ra giống như ta lựa chọn. Ha ha. Đa tạ tín nhiệm của các ngươi. Nhưng ta thì không cần. Những này tôm tép nhãi nhép còn không làm gì được ta. Nghe vậy, kia hai cái Huyền Tôn cùng nhau hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó, bọn hắn mi tâm liền cùng lúc kích xạ ra hai đạo hư ảo lưu quang. Trong nháy mắt từ thượng quan vô địch bên người lướt qua. Tinh thần công kích, thượng quan vô địch sắc mặt biến hóa. nhưng tinh thần công kích tốc độ thật sự là quá nhanh. Hắn hiện tại đã không có thời gian đi cản trở. Phòng ngự pháp khí chủng loại khác biệt, nổi lên đến tác dụng cũng không giống nhau. Nhưng hoặc là có thể ngăn cản đại đạo chi lực công kích, hoặc là chính là ngăn cản tinh thần lực công kích. Tác dụng đều là tương đối đơn nhất. Có rất ít pháp khí có thể đồng thời ngăn cản đại đạo chi lực cùng tinh thần lực. Vô địch công tử cho Mộ Dung chỉ vũ phòng hộ pháp khí, có thể ngăn cản ngũ tinh huyền tôn trở xuống công kích. Chưa hẳn liền có thể ngăn cản tinh thần công kích. Chỉ bất quá, người tu hành rất ít trực tiếp sử dụng tinh thần công kích. Bởi vì cái này cùng đại đạo chi lực không quan hệ. Hoàn toàn khảo nghiệm là thần hồn cảnh giới. Trừ phi có rõ ràng chênh lệch cảnh giới. Nếu không đồng cấp bên trong sử dụng tinh thần công kích, kết quả rất có thể chính là lưỡng bại câu thương. Mà bây giờ, hai cái này huyền tôn liền có tuyệt đối cảnh giới ưu thế. Cho nên bọn hắn mới có thể như thế trực tiếp. Thượng quan vô địch chưa kịp phản ứng, nhưng Mộ Dung chỉ vũ thế nhưng là vẫn luôn vô cùng cẩn thận. Tại kia hai cái huyền tôn sử dụng tinh thần công kích đồng thời, hắn cũng lập tức liền xuất thủ. Một đạo trong suốt không gian bình chướng trong nháy mắt xuất hiện tại kia hai đạo hư ảo lưu quang trước mặt, trong nháy mắt, song song chạm vào nhau, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm, liền cùng lúc biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy kết quả này, kia hai cái huyền tôn thần sắc liền hoàn toàn âm trầm xuống. Ấn lý thuyết, thuần túy tinh thần công kích, sử dụng đại đạo chi lực ngăn cản là vô dụng. Nhưng vấn đề là Mộ Dung chỉ vũ đại đạo, không là bình thường đại đạo, mà là không gian chi đạo. Tại không gian chi đạo trước mặt, đại đạo chi lực công kích, cùng thuần túy tinh thần công kích, đều là giống nhau, cũng không cái gì phân biệt. Bởi vì hắn trưởng khống chính là một vùng không gian, mà bất luận cái gì công kích, đều là dựa vào không gian mà tồn tại. Nếu không, không gian chi đạo làm sao có thể được xưng là đứng đầu nhất nhị phẩm đại đạo. Ngoại trừ thời gian chi đạo có thể cùng bình khởi bình tọa bên ngoài. Cái khác bất luận cái gì đại đạo, mặc kệ là nhị phẩm đại đạo, vẫn là tam phẩm đại đạo, cũng không thể so sánh cùng nhau. Trừ phi là trong truyền thuyết nhất phẩm đại đạo, mới có thể chân chính áp đảo không gian chi đạo phía trên. Nhưng phóng nhãn thần vực, chẳng những không có người có được nhất phẩm đại đạo không nói, thậm chí cũng không có ai biết nhất phẩm đại đạo đến cùng là cái gì. Nhìn thấy Mộ Dung chỉ vũ nhẹ nhõm ngăn lại hai cái huyền tôn tinh thần công kích, thượng quan vô địch mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng lập tức tựa như là nghĩ đến cái gì. Vỗ vỗ cái trán, nói, vừa rồi quên nói, cái này phòng hộ pháp khí, chẳng những có thể ngăn cản đại đạo chi lực công kích, còn có thể ngăn cản thuần túy tinh thần công kích, chính là thần kỳ như vậy. Mộ Dung chỉ vũ khẽ di một tiếng, đồng thời có thể ngăn cản đại đạo chi lực cùng tinh thần lực phòng hộ pháp khí. Mặc dù tồn tại, lại thất tinh các liền có để bán. Nhưng giá cả thế nhưng là đơn nhất phòng hộ pháp khí mấy lần. Có là cái này ô giấy dầu còn có thể ngăn cản ngũ tinh huyền tôn trở xuống bất luận cái gì công kích. Giá tiền này chính là một cái giá trên trời. Người bình thường có thể dùng không nổi a. Cũng không đến không nói. Thượng quan vô địch những lời này, thật để chung quanh trái tim tất cả mọi người đều cơ hồ chết rồi. Bọn hắn mạnh nhất cũng chính là nhất tinh huyền tôn. Căn bản không có khả năng đánh tan ô giấy dầu phòng hộ. 50 vạn thần tinh liền bày ở trước mắt. Chỉ có thể nhìn, sờ không được. Thượng quan vô địch ngạo nghễ nói. Ai còn muốn tới? Bản công tử phụng bồi. Không có người trả lời. Mục tiêu của bọn hắn là Đông Dương. Hiện tại Đông Dương bị hảo hảo bảo vệ. Bọn hắn còn cùng thượng quan vô địch chém giết cái gì? Sẽ chỉ xuất lực không có kết quả tốt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.